Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 458, Age of Empire và Gamexpo. Góc truyện audio.com. Cấp độ của những người khác trông cũng có vẻ ổn định. Mà lại, so với lúc lên kế hoạch chế tác Age of Empire, ai nấy đều tăng vọt như hỏa tiễn à. Đúng là làm ra tượng đài chiến thuật thời gian thực đỉnh cao có khác. Kế tiếp, Dương Khoa thuận tiện xem lướt qua thông tin của toàn bộ thành viên Ninja Entertainment trên hệ thống trang web. Không ngoài dự liệu, với chiến tích lẫy lừng mang tên Age of Empire, đánh giá và cấp độ của các thành viên chủ chốt đều có bước nhảy vọt khá ấn tượng. Trong đó nổi trội nhất phải kể đến Thiếu Hoàng và Duy Hải, hai trưởng nhóm của bộ môn với cấp độ mới 4-5 sao. Ngang ngửa người xếp lớn bất hách nhân sinh. Một tin tức khá bất ngờ, bởi lẽ trước đó khi Age of Empire mới chỉ là ý tưởng nằm trên giấy thì hai người bọn họ vẫn còn thua kém Dương Khoa một khoảng cách tương đối. Vậy mà nay khoảng cách ấy đã bị san bằng, hắn không còn là người nắm giữ vị thế dẫn đầu của bộ môn thiết kế trò chơi thuộc Ninja Entertainment nữa. Nếu trường hợp tiến bộ vượt bậc của Duy Hải còn có thể lý giải rằng do anh còn góp mặt trong một dự án thành công khác là Angry Birds. Vậy thì trường hợp tiến bộ vượt bậc của Thiếu Hoàng thật sự là khó có thể tưởng tượng. Thuần túy phi thường, không biết là may mắn mới được thế hay chỉ đơn giản là màn thể hiện của Thiếu Hoàng tại dự án Age of Empire xuất sắc quá đỗi. Chắc là cái sau. Vì cả năm vừa rồi ông anh lập dị này làm việc quần quật như con trâu à, đến mùa eSport náo như thế còn bỏ không xem là biết rồi. Không có ông anh gánh team chắc cả đội còn lâu mới hoàn thành trò chơi kịp deadline. Lẩm bẩm vài câu đoán già đoán non, cuối cùng Dương Khoa đem quy công lao cho sự nỗ lực hết mình của Thiếu Hoàng rồi chốt lại không lan tan thêm nữa. Ngang hàng thì ngang hàng đi. Chỉ cần tốt cho công ty thì có vươn lên vượt qua bản thân hắn cũng được. Cái nhìn đại cục của một người sếp lớn đương nhiên là hắn vẫn có. Bên cạnh lực lượng chủ chốt, những thành viên tay chân chỉ đâu đánh đấy trong bộ môn cũng nhận được đánh giá năng lực không hề tệ đến từ phía hiệp hội. Bất quá trước khi tham gia chế tác Age of Empire bọn họ chỉ là lính mới. Không có nền tảng cơ bản nên hiện tại cấp độ ai nấy đều chỉ quanh quẩn ở mức 2-3 sao, mà lại, hầu hết thành viên nổi trội nhất trong số họ giờ đã là người của công ty khác. Không còn có bất cứ quan hệ gì với đại gia đình Ninja Entertainment nữa. Đáng buồn thay, áo cưới may xong chỉ để tặng người. Thôi kệ đi, mấy chuyện này chung quy chẳng thể tránh được, mình và mọi người đã làm hết sức có thể rồi. Không nên tiếc nuối, thở dài một hơi cho quên đi phiền não. Dương Khoa thoát khỏi trang web hiệp hội sau đó mở file kế hoạch công ty đang thực hiện lên thay thế. Dù sao thì nằm ườn một chỗ mãi cũng chán. Tranh thủ phút giây rảnh rỗi hiếm hoi cập nhật mớ thông tin lâu ngày không đụng đến cũng tốt. Trước hết là kế hoạch chung của Ninja Entertainment, tính đến thời điểm hiện tại. Trải qua nhiều đợt chiêu mộ nhân viên gấp rút cuối cùng thì công ty cũng kịp thời bổ sung nguồn máu mới cho những bộ phận bị thất thoát nhân lực nặng. Nè, ngoài ra thì, có vẻ như mấy công ty lớn trong ngành kia cảm thấy Ninja Entertainment không còn gì để rút ruột nữa nên cũng lựa chọn ngừng tay. Cơn phong bạo mang tên nhân sự tạm thời lắng xuống. Giờ thì hắn và cao tầng công ty đã có được khoảng thời gian thở dốc quý báu để bổ sung nốt lượng nhân viên còn thiếu. Đồng thời hắn còn chấp thuận mở những khóa đào tạo công việc cần thiết để lứa nhân viên mới có thể hòa nhập trong thời gian ngắn nhất. Thế nhưng, một người cẩn thận như Dương Khoa thừa biết rằng sự tình còn lâu mới đi đến hồi kết. Những kẻ địch của Ninja Entertainment kia ngừng tay chỉ đơn giản là vì hết đối tượng để đào mà thôi. Tương lai khi công ty hắn lại bồi dưỡng nên những nhân tài xuất chúng thì cảnh tượng lục đục nội bộ đợt vừa rồi sẽ lại tiếp tục tái diễn. Không chỉ một mà sẽ là nhiều lần nữa. Cho nên hắn và cao tầng Ninja Entertainment cần phải có đối sách ngăn ngừa đối phương thấy bở thì đào mãi. Thứ nhất, công ty cần cụ thể hóa ngay lập tức đãi ngộ dành cho những nhân viên trung thành để ai nấy bớt đi một lý do rứt áo ra đi. Thứ hai, không thể bị động ăn đòn như bao cát vậy được. phải đánh trả để cho người trong nghề thấy Ninja Entertainment không phải đối tượng dễ trêu. Và luận về khoản đánh trả, Dương Khoa hắn đã nghĩ ra được chiêu số cho riêng mình. Một chiêu số có phần trẻ con, nhưng rất thích hợp với thân phận chàng thanh niên thiên tài tuổi mới vỏn vẹn đôi mươi như hắn. Đợi bao giờ rảnh tay đích thân hắn sẽ tiến hành báo thù. Chuyện chi nhánh thì không phải lo nghĩ gì mấy. Văn phòng Châu U hiện đang trong quá trình gây dựng, còn văn phòng Bắc Mỹ đã có ông anh Dương Viễn phụ trách tính toán đường đi nước bước cặn kẽ. Hắn chỉ cần tập trung lên kế hoạch mở thêm chi nhánh mới, hoặc là mở rộng quy mô trụ sở đầu não tựa như những gì từng trao đổi với Thu Lan 2 tháng trước mà thôi. Cơ mà mọi thứ chắc chắn không thể triển khai trong năm nay vì không lo liệu xuề. Thế nên cứ thư thả để đầu năm sau bàn tính cũng được. Trước mắt cứ lo việc nào cho xong việc đấy đi. Hạng mục phụ như trao quyền thương hiệu, buôn bán sản phẩm phụ đang tiến triển tốt đẹp. Công tác quảng bá đánh bóng tên tuổi công ty lẫn trò chơi cũng tiến triển tốt đẹp. Công tác dâu ria bên lề cũng tiến triển đẹp tốt. Không có vấn đề gì như vậy thì đợt tới cứ y kế hoạch cũ mà làm tiếp. Đỡ phải đau đầu chỉnh sửa hay lên kế hoạch mới. Sau đó là kế hoạch chuyên môn liên quan đến mảng trò chơi. Bỏ qua 3 dự án cập nhật trò chơi đã chốt số lượng thành viên và chính thức tiến vào giai đoạn triển khai. Dương Khoa thấy hắn cần phải nhanh chóng mở dự án chế tác gan bao để tránh cảnh đêm dài lắm mộng. Bản thảo chế tác trò chơi thì lúc bay trở về nước hắn đã gửi cho các thành viên chủ chốt trong đội nghiên cứu rồi. Sang tuần tổ chức họp bàn trao đổi ý kiến lẫn chốt nội dung. Nhân lực deadline các thứ hẳn là vừa vặn, nếu mọi chuyện êm xuôi thì có thể khởi công luôn. Tiếp đó là phải đốc thúc nhóm thành viên tinh anh của xứ sở cờ hoa sớm ngày hoàn thiện dự án Slay the Spy. Theo như Dương Viễn báo về và trong một số cuộc trao đổi thư từ với trưởng nhóm Matthew. Kể từ khi nhận được phản hồi của Dương Khoa về lớp nhân vật thứ tư The Watcher thì tiến độ làm việc của cả nhóm đã bị chậm lại đôi chút. Lý do là bởi ai nấy đều bị bản thảo chi tiết quá mức của người sếp lớn gây khó dễ. Đề xuất gửi đi chỉ là một tập giấy 7-8 trang. Vậy mà phản hồi nhận về lại là cả một tập bản thảo dày gấp 5-6 lần. Nội dung bên trong thì đầy đủ từ hình tượng nhân vật mới lạ, cơ chế đặc trưng cho đến thẻ bài riêng biệt vân vân. Kèm theo đó còn có cả thay đổi bổ sung nội dung gốc trong trò chơi. Thế cho nên đội ngũ phải tốn thêm thời gian nghiên cứu thấu đáo mọi thứ cùng đập thành phẩm đi làm lại cho đúng ý Dương Khoa. Khối lượng công việc đột ngột gia tăng, thời gian giải quyết công việc kéo dài trong khi năng suất lại không đổi. Vậy thì tiến độ công việc sụt giảm cũng là điều dễ hiểu. Nhận ra được bản thảo cập nhật nội dung mới của mình làm khó nhân viên dưới trướng như vậy nên trong lần trao đổi với Dương Viễn gần đây nhất, hắn đã hảo tâm nới lỏng deadline để các thành viên không phải nhận áp lực quá lớn. Đương nhiên, quyết định này của Dương Khoa lập tức được đoàn đội Matthew tung hô song song với chuyện chiều lòng họ gia tăng thêm lớp nhân vật thứ tư trong trò chơi. Nghe nói bây giờ cứ khi nào tụ họp đánh chén là bọn họ sẽ nâng ly đầu tiên để tung hô hắn. Rất khoa trương, cơ mà hảo tâm thì hảo tâm, cuối năm hắn vẫn phải lên kế hoạch ghé thăm bên đó một chuyến để đảm bảo mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát mới được. Tốt nhất là khi nào chi nhánh châu U gây dựng xong hắn sẽ làm một tour du lịch vòng quanh trái đất. Vừa tiết kiệm thời gian chi phí vừa tiện lợi đủ đường. Cuối cùng, hội chợ Gamexpo năm nay Ninja Entertainment không có trò chơi mới nào để đăng ký tranh tài cả. Cho nên công ty sẽ chỉ tham gia triển lãm giống như năm ngoái. Và vì đã có kinh nghiệm nên khâu chuẩn bị gian hàng các thứ đã được lo liệu êm xuôi từ lâu. Mấy hôm tới chỉ cần khuân đồ đạc đến hội chợ trang trí lắp đặt nốt là xong. Quên mất, còn dự án bí mật với anh Hải nữa. Xem nào. Hay là để đến lúc hội chợ Gamexpo kết thúc rồi triển khai đi. Chứ bây giờ, lời mới lẩm bẩm được một nửa. Từ trên màn hình máy tính bảng chợt hiện lên lời mời gia nhập phòng trò chuyện trực tuyến trên Fancy Chat. Trông thấy chân dung người mời là một anh chàng tóc vàng chói lọi. hắn không chút phân vân nhấn vào đồng ý. À, sếp Khoa đây nè. Hello sếp Khoa, alo, 1-2-3-5 chú Khoa có thấy đánh rơi nhịp nào không? Trông thấy hắn xuất hiện các thành viên nhao nhao chào hỏi. Trong phòng trò chuyện vốn có 8 người chia ra thành 8 ô, bao gồm Thiếu Hoàng, Cẩm Tú, Liễu, Minh Hà và bộ tư streamer phòng media. Giờ thì thêm hắn nữa là đủ 9 người. Vừa vặn phủ kín cả màn hình. Hey nhô mọi người, sao chủ nhật mọi người lại ngồi chém gió trên mạng thế này? Không nghỉ ngơi đi chơi đâu à, bỏ qua lời chào quái đản của Thiếu Hoàng như thường lệ. Dương Khoa tỏ vẻ ngạc nhiên lên tiếng hỏi thăm. Ôi giời ơi, chơi bời gì chứ anh vừa mới gặp gỡ phóng viên trả lời phỏng vấn nè. Nghỉ sao được sếp ui, bọn chị đang phải phối hợp với bên Tú chuẩn bị cho hội chợ triển lãm đây. Đội streamer là không có chủ nhật sếp à, ngày nghỉ cũng như ngày thường. Chỉ chờ có thế mọi người đua nhau tố khổ. Thế rồi Liễu hắng giọng một cái rồi đi thẳng vào vấn đề. Được rồi mọi người, để chị trình bày luôn cho tiết kiệm thời gian. Khoa à, tình hình là kế hoạch triển lãm trò chơi của chúng ta tại Gamexpo nảy sinh vấn đề. Thế nên chị muốn thông báo cho em biết một tiếng, thuận tiện trưng cầu ý kiến của em luôn. Cụ thể đi chị, nghe thấy Liễu đả động đến chuyện công việc Dương Khoa bất giác bật thẳng dậy. Lưng dựa vào thành giường vẻ mặt nghiêm túc nhìn máy tính bảng đặt trên đùi. Theo kế hoạch thì năm nay gian hàng của chúng ta sẽ xoay quanh trò chơi chủ đạo là đế chế. Tuy nhiên vừa rồi mọi người có bàn lại với nhau và cho rằng việc tổ chức event vượt qua thử thách. Hoặc là tiết mục cosplay phụ trợ nó tầm thường quá, dùng để câu khách hôm khai mạc thì được, chứ đến mấy hôm sau căn bản là không đạt được hiệu quả tuyên truyền mong muốn. Thế nên chúng ta cần có tiết mục bổ sung, và mấy anh em phòng media có góp ý là nhân dịp phong trào đấu giải đế chế đang manh nha nổi lên ta có thể mượn nhờ hội chợ tổ chức sự kiện so tài 1 vs 1. Bất cứ du khách nào ghé thăm gian hàng đều có thể đăng ký tham dự. Mọi người thấy đó là một ý tưởng khá hay và có thể đưa vào triển khai. Khoa thấy sao? Ý mọi người là, tổ chức đấu giải Age of Empire ngay tại hội chợ triển lãm Gamexpo. Chuyện này có tiền lệ không? Mà lại mọi người định tổ chức đấu giải kiểu gì trong một môi trường hỗn loạn xô bồ như thế? Riêng cái chi tiết bất cứ du khách nào cũng có thể đăng ký tham dự nghe đã thấy bất cập rồi. Nghe thấy chuyện đấu giải được mang ra phản ứng đầu tiên của Dương Khoa là nhíu mày rõ sâu. Hắn không lạ gì việc dân tình đang sốt sồn sột đòi mở giải đấu Age of Empire hết. Nhưng mang nó đến với một hội chợ triển lãm như Gamexpo thì hơi bị quá mức rồi. Người ta đến hội chợ là để vui đùa giải khuây chứ ai đến để thi đấu sát phạt nhau. Rồi đến lúc bài toán chuyên nghiệp không được giải quyết lại phiền to. Cách chương.